Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 506, me, góc truyện audio.com, 10 bảng Anh, phịch một tiếng, nện trên cái bàn tròn nhỏ. Cả hai người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh kỳ quái quay đầu, nhìn về phía người con gái phương Đông xinh đẹp, mặc một chiếc váy thời trang đáng yêu, đội chiếc mũ len màu đỏ đậm không rõ sừng sốt. Đường Khả Hinh nắm chặt vali hành lý, nhìn mặt mỗi người đàn ông ở phía trước mặt thở một hơi nặng nề, đè xuống nỗi hoảng sợ, bất an trong lòng, lại chen vào bàn tròn nhỏ, nhìn về phía bọn họ đè lồng ngực của mình, nói câu. Me, hơn 10 người đàn ông người Anh quốc cùng nhau nghi ngờ nhìn về phía cô, biết cô không hiểu tiếng Anh, nhíu mày cười gọi. Yêu, Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía những người đàn ông Anh quốc đó, tâm trạng mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp nhìn về phía bọn họ, lại đè lồng ngực của mình, chỉ chai bia trước mặt nói. Y ngắn, drink, cô nói xong, chạy lại cầm 10 bảng Anh trên cái bàn tròn nhỏ, hai mắt sáng ngời, dường như đã biết trước. What, mấy người đàn ông Anh quốc nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía người phụ nữ phương Đông có chiều cao thấp bé kia toàn bộ cũng không tin. Ngồi trước mặt một người đàn ông khác đang uống bia, người mặc áo len màu đen, quần jean màu cùng màu, khuôn mặt có những chùm râu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại có chút hoài nghi, mắt nhíu lại, nói câu. Are you sure? Yes, Đường Khả Hinh gật đầu nặng nề, nhìn về phía hắn, giơ 10 bảng Anh lên, xác định mình có thể lấy được, nói. Come on, wow, mấy người đàn ông tất cả đều nhao nhao vỗ tay, ngay cả ông chủ quán bia cũng hiếu kỳ cười đi đến xem, nhìn về phía cuộc tranh tài này. Ok, người đàn ông này cư nhiên lấy ra 100 bảng nện ở trên bàn, nhìn về phía Đường Khả Hinh, lớn tiếng, kêu to. I feel win this money war. Hắn đại khái biết người phụ nữ phương Đông này, sẽ không biết tiếng Anh, nên dùng câu nói đơn giản nhất, nếu như cô thắng, tiền này đều là của cô. Đường Khả Hinh ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía một đống tiền trên bàn, khẳng định cũng tin số tiền kia đủ để chính mình đi Cambridge, cô đột nhiên cười, ngẩng đầu, nhìn nói với hắn. Ok, hay những người đàn ông người Anh quốc đứng bên cạnh bàn, bắt đầu cười ha ha vỗ tay. Ông chủ quán bia làm trọng tài, đứng ở giữa bàn tròn, nhìn về phía Đường Khả Hinh và người đàn ông bên cạnh, giơ tay kêu to. One, two, three, B-E-G-I-N-G, người đàn ông nhanh chóng nâng ly bia lớn, giơ lên cao ừng ực uống. Đường Khả Hinh nhìn hắn một cái cũng nhanh chóng cầm lấy ly bia cực lớn kia, giơ lên cao, dùng hơi đều đều thong thả từ từ uống ly bia lớn đó. Hô hô hô, bàn bên cạnh còn có người đi đường xung quanh, tất cả đều nhao nhao tò mò đến gần bàn tròn nhỏ, kỳ quái nhìn về phía một người đàn ông lực lưỡng với chiều cao 1m80 và một người phụ nữ phương Đông vóc người thấp bé, bọn họ nhao nhao lấy làm không công bằng, nhưng vẫn nở nụ cười tò mò. Xung quanh càng lúc càng náo nhiệt, cuộc so tài uống bia lần này quy tắc là không cho tạm dừng để lấy hơi, phải uống một hơi hết, nếu như hơi có tạm dừng ở trên miệng ly cũng sẽ thua. Đường Khả Hinh giơ ly bia lên cao, bình tĩnh yên lặng, dùng kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở quán bar của mình, cầm ly bia uống bia kia từng ngụm, trên trán mồ hôi bắt đầu từng chút tuôn ra. Bao tử cũng căng sắp phình to, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, đem chính mình coi như không tồn tại, lại từng ngụm uống cạn ly bia màu vàng nhạt kia. Phía bên kia người, góc truyện audio.com. Đàn ông, sau khi uống vài ngụm lớn, hiện tại uống được phân nửa, đã cảm giác được bao tử đầy hơi đến không chịu được, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Hai bên người đi đường, vừa nãy còn lớn tiếng tung hô, đến lúc này đều nín thở yên lặng, nhìn về phía hai người đang thong thả uống bia. Lúc mới bắt đầu, người con gái phương Đông thua mấy phần. Hiện tại, bên trái người đàn ông trong ly bia còn 1/3 thế nhưng bên phải người con gái bia trong ly cũng dần dần còn 1/3, đang từ từ chậm rãi từng chút vơi đi. Ông chủ bán bia thoáng cái lấy mắt kính xuống, nhìn cô gái phương Đông kỳ lạ này. Đường Khả Hinh vẫn như cũ không nhanh không chậm từng ngụm uống bia. Lúc nghiêng cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình tất cả đều có bia bơi bên trong, trên trán mồ hôi lạnh một hạt nhỏ xuống, lướt qua khuôn mặt rớt xuống áo len. Đầu đã có chút choáng váng, hai mắt cơ hồ thấy không rõ đồ thế nhưng bia trên tay từ từ nhẹ dần, cô ép chính mình nhịn xuống một hơi cuối cùng, lại ừng ực uống cạn. Rốt cục mọi người kinh ngạc nhìn cô bé này, đáy ly bia trước mặt trống trơn, thở hổn hển, lo lắng nhìn về phía người đàn ông đối diện còn dư lại 1/10, vẫn giữ nguyên vị trí, không uống được nữa. Hay vô số người nhao nhao giơ ngón tay cái lên, thán phục sự lợi hại của cô bé này. Đường Khả Hinh không kịp nghĩ nhiều thoáng cái nắm lên trong tay mình 10 bảng Anh, lại muốn lấy 100 bảng Anh của người đàn ông. Người đàn ông này cư nhiên lại muốn nuốt lời nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mắt nóng lên, hung hăng trừng mắt nhìn về phía hắn, vung tay lên muốn đánh hắn. Người đàn ông tay co rụt lại, Đường Khả Hinh gom hết tiền, nhét vào trong túi áo khoác của chính mình, khuôn mặt vui như muốn nở hoa, một bên kéo cái vali thở hổn hển ôm dạ dày khó chịu đi về phía trước, một bên nhìn ánh mắt tán thưởng của mọi người. Đi về phía trước lập tức nhìn thấy có cái công viên nhỏ, bên cạnh có nhà vệ sinh, cô một trận buồn nôn kéo cái vali nhào tới. Trong phòng vệ sinh truyền đến từng trận nôn mửa, hai cái vali để ở bên cạnh im lặng chờ đợi. Đường Khả Hinh móc họng đem bia nôn ra gần hết mới chạy như bay ra ngoài, nhào tới bồn rửa tay trên bàn, dùng nước bỏ vào trong miệng, lại rửa cái mặt làm cho mình tỉnh táo hơn, nhưng là cả người vẫn như cũ, còn là rất hoa mắt, liền vọt vào trong phòng vệ sinh, ngồi ở trên bồn cầu, vẻ mặt mơ màng, trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra, run rẩy từ trong túi áo khoác của chính mình, lấy ra một xấp tiền, một số. 1, 2, 3, 4, 5. Có người tiến vào, cô phịch một tiếng, cửa đóng lại, ngồi ở trên bồn cầu, lại thần sắc khẩn trương đếm, tổng cộng 50 bảng Anh. Cô không thể tưởng tượng được giơ bảng cân Anh trong tay lên, trong mắt xem 50 bảng Anh đến nỗi muốn rơi ra, trên mặt hớn hở, vui vẻ như nở hoa, ha một tiếng, tinh thần phấn chấn cười rộ lên, nói. Trời ạ, 100 bảng Anh, ha ha ha ha ha. Cô vừa cười vừa đem tiền trong tay, đặt tại trên mặt cười đến run rẩy, cười đến thần kinh không bình thường, lại một bên đếm tiền, một bên hưng phấn, mắt lóe sáng nói. Chị hiện tại không đi Cambridge, chị mới vừa bị ủy khuất. Trước muốn đi xem sông thêm, xem London Eye, xem đồng hồ Big Ben, xem quốc hội, xem hoàng cung, xem nữ vương, xem hoàng tử William, xem vợ hoàng tử William, ha ha ha ha ha. Vẻ mặt hưng phấn cô lại đem tiền đặt, gocchuyenaudio.com. Trên mặt hài lòng, đắc ý kêu to, ai nha, bà nội của ta, thì ra đến Anh Quốc lại có thể kiếm tiền dễ như vậy. Ha ha ha ha ha, 100 bảng, 1 bảng bằng 10 khối, 10 bảng bằng 100 khối, 100 bảng bằng 1.000 khối. Ha ha ha, đã hơi say rồi, Đường Khả Hinh nóng tới đầu đầy mồ hôi, uống đến bộ mặt đỏ bừng, vui vẻ đem 100 bảng cẩn thận giấu trong túi áo khoác để trong ba lô, khóa thật chặt rồi mới kéo hành lý đi. Một bên kéo, một bên hưng phấn nói. Chị đây hiện tại muốn ngồi xe 2 tầng, ngồi xe tầng cao kia, mua bánh hot dog, ha ha ha, cô lại một trận hưng phấn kéo hành lý, đi ra đến cửa nhà vệ sinh để ý thấy chúng lại được thiết kế giống con bọ cánh cứng, dần dần phát hiện đúng là thành phố của nghệ thuật kiến trúc thật là coi trọng đến từng chi tiết nhỏ. Đường Khả Hinh kéo hành lý, vui vẻ và hưng phấn vừa muốn bước xuống bãi cỏ mềm mại đi về phía trước lại nhìn thấy mấy người đàn ông đứng trước mặt mỗi người thân hình cao to trên mặt nhiều râu, hai mắt sâu, lộ ra dấu vết của sự tức giận cô sừng sốt nhìn tướng mạo của bọn chúng, phát hiện có chút hung ác, không giống người Anh Quốc, ánh mắt sáng ngời. You, money, give me, dẫn đầu một người đàn ông cùng người đàn ông uống bia với mình lúc nãy có chút giống nhau. Đường Khả Hinh nắm chặt hành lý, ánh mắt run lên, cọ một đôi chân nhỏ, nhìn bọn họ ánh mắt hung ác, dần dần muốn tới gần biểu tình, lòng của cô phát lạnh, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, chỉ về hướng phía trước, dường như được cứu nói. A, police, mấy người đàn ông có chút kinh hoàng quay mặt sang, liếc mắt nhìn phía sau không khí vắng vẻ, chỉ có bồ câu trắng bay qua, bọn họ một trận tức giận quay mặt sang, đã nhìn thấy người con gái phía trước kéo mạnh hành lý nặng nề kia, nhắm về phía trước mà chạy, mấy người bọn họ quát to một tiếng xít cũng điên cuồng đuổi theo chạy như bay. Hép, hép, Đường Khả Hinh kéo hành lý chạy như bay về phía trước lại lớn tiếng gọi. Hép, hép, vài người Anh đang ngồi ở công viên, nghe thấy tiếng kêu cứu, lập tức cầm lên di động báo cảnh sát. Mấy người đàn ông bỗng nhiên chia ra mấy đường để chặn đánh Đường Khả Hinh. Cứu tôi với. Đường Khả Hinh thật nhanh kéo hành lý, chạy ra đường như ẩm ướt lúc nãy, cư nhiên thực sự nhìn thấy hai cảnh sát đang hướng công viên bên này để tuần tra, cô lập tức dậm chân phất tay kêu to. Police, help, help, hai cảnh sát vừa nghe Đường Khả Hinh kêu to, lập tức hướng bên này chạy nhanh tới. Mấy người đàn ông dừng lại một góc ở công viên nhìn thấy Đường Khả Hinh đang cùng cảnh sát chỉ vào chính mình muốn nói cái gì đó, bọn họ hai mắt chợt lóe, mang theo vài phần băn khoăn lui về phía sau mấy bước dần dần đi xa. Cảnh sát lập tức đuổi tới. Đường Khả Hinh cả người sợ đến hồn phi phách tán, kéo vali hành lý, bay về phía trước chạy ra bên kia cái hẻm nhỏ, nhìn thấy một chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ hồng sắp sửa lái đi, cô a một tiếng kêu to. Stop, stop, tài xế xe buýt nhìn thấy phía trước có một cô gái đang vẫy tay, liền cười cười, dừng lại. Đường Khả Hinh chạy đến đầu đầy mồ hôi, kéo vali hành lý, lại vừa sợ hãi vừa khẩn trương run rẩy nhảy lên xe, nói câu thank you, tài xế xe buýt mỉm cười một chút liền chậm chạp nổ máy xe, nhìn thẳng phía trước mà chạy đi. Mấy người đàn ông bỗng nhiên từ sau chạy ra, mắt thấy liền muốn đuổi theo. Đường Khả Hinh thoáng cái nhào tới trước cửa sổ, cảm giác tốc độ xe nhanh dần, mấy. gocchuyenaudio.com, người đàn ông đuổi không kịp dừng ở trên đường quát to một tiếng, mặt của cô lại cười, vui như nở hoa. một bên thở dốc một bên kêu to, ai nha, mẹ ơi, thoải mái quá đi. Xe buýt đỏ hồng thong thả hướng phía trước chạy tới. Đường Khả Hinh đầu đầy mồ hôi kéo hành lý, dọc theo cầu thang nhỏ xoay tròn, đi lên mui xe. Một trận gió lạnh thổi đến, lập tức tinh thần sảng khoái, cô thở hổn hển một hơi, hai tay chống phía trước của ghế xe bên cạnh hàng rào, vẻ mặt vô cùng hào hứng nhìn về phía đường phố Anh Quốc, tất cả đều ở trong mắt. Cửa hàng mọc san sát nhau, nhìn sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng còn có hương thơm tao nhã. Thỉnh thoảng nhìn thấy tòa nhà phong cách kiến trúc La Mã mạnh mẽ, đắc thắng hơn. Trải qua đường phố náo nhiệt, chiếc xe quay một góc, bên cạnh hai bên đường phố yên tĩnh, là một vài căn hộ hình thang và những nhà trọ nhỏ hai tầng, tất cả đều được xây dựng bằng gạch ngói màu đỏ, cửa nhỏ hình vòm màu trắng, tinh xảo mà yêu nhã. Nghe nói người Anh yêu hoa, có vô số gia đình trước cửa nhà, đều trồng nhiều loại hoa tươi đẹp, lúc này là đầu mùa xuân, đoán chừng còn chưa có nở nụ. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ sững sốt, nhìn về phía hoàn cảnh lạ lẫm, lộ ra không khí văn hóa sâu sắc lao thẳng từ đâu mà đến. Có lẽ thế giới trong quá khứ quá nhỏ, so với bây giờ giống như cách cả một đời, chỉ có mình vẫn như cũ chưa có bắt đầu hòa nhập. Nhưng nhìn môi trường xung quanh có một vẻ đẹp, một màu sắc dần dần bay vào cơ thể mình, lại phát hiện tâm hồn đang được mở rộng, từ từ mở rộng. Cô vui vẻ ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười, vươn tay với không trung, từng cơn gió của Anh Quốc lạnh lẽo, bay vào trong lòng, có phần chua xót, viền mắt hơi đỏ, lại nhanh chóng thu hồi nước mắt kiên định với mục tiêu trong lòng, mặc dù cô đơn, tịch mịch nhưng không từ bỏ. Xe buýt chạy thẳng về phía trước. Trên mui xe có một thiếu nữ xinh đẹp, bóng dáng nho nhỏ, tạo thành một khung cảnh dưới bầu trời của nước khác ngưng tụ tạo thành một hào quang, sáng chói. Cách chương.